Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 3239, Sâu Trong Hư Không? Người đăng, HGSOZIMOZESE. Chỉ cần cửu cung sơn tại luân hồi thế giới trong, nàng liền cùng mang theo. Luân hồi thế giới chạy khắp nơi. Có hay không tại bên cạnh không quan trọng. Huống hồ nàng không có việc gì ở tại luân hồi thế giới trong. Mà giống con, Jun sinh linh như vậy là không thể sinh hoạt tại luân hồi thế giới. Thân thể, sẽ trực tiếp hư thối cuối cùng biến thành linh hồn thể. Ninh Thư ở cái thế giới này đi vòng vo một vòng. Làm ra hồn dịch xưởng nhỏ hầu, như đều mai danh ẩn tích. Thế giới này cũng sẽ không lại sinh ra hồn dịch. Tại mấy cái thế giới đi vòng vo một vòng, không có tìm được cái gì đánh dấu. Ninh Thư giơ tay lên đối Khô Lâu nói. Đi, chúng ta khắp nơi đi dạo. Đi sâu, trong hư không. Đi được càng xa càng tốt. Trước chiến lược tính rút lui. Chư quân hỏi. Vậy ngươi cửa hàng đâu? Ninh Thư nói. Cửa hàng mặc kệ. Dù sao liền như vậy. Chờ phóng đãng một vòng. Trở lại là được rồi. Chư quân hỏi. Vậy làm sao đến đó? Ninh Thư cười ha ha một tiếng. Nơi đó đều có thể rời đi nơi này liền tốt. Dù sao cũng không chết được. Khắp nơi phóng đãng chứ sao. Hiện tại tránh đi tổ chức. Nàng hiện tại viên này trứng gà còn không có tu luyện thành đồng đậu Hà Lan, liền không đụng vào. Lũ Khô Lâu không có ý kiến. Dù sao bọn họ sinh hoạt tại luân hồi thế giới trong, đi nơi nào cũng không đáng kể. Ninh Thư nhảy ra luân hồi thế giới. Chung quanh là tối như mực hư không. Ninh Thư đi lại tại hắc ám trong hư không. Trong hư không chính là cái gì cũng không có. Không có sinh mệnh thể. Không có một chút sinh ý. Có là bụi bặm yên. Tĩnh lơ lửng bất động. Ninh Thư cũng không biết nên đi chỗ nào. Dù sao nước chảy bèo trôi. Nên đi chỗ nào liền đi địa phương nào. Đến nỗi có thể hay không trở về. Không có chút nào quan trọng. Nói không chừng có thể tìm tới mới sống yên ổn lập mệnh địa phương. Chạy không, còn hình bóng. Ninh Thư cảm thấy tổ chức sẽ không tiêu tốn đại lực khí tìm chính mình, nàng tương đối gân gà, còn không đáng đến tổ chức hao phí khí lực lớn như vậy. Đâu, đến nỗi tổ chức sẽ không tức giận. Hu ke, ba. Ninh Thư từng bước một đạp tại hư không bên trong. Không có phương hướng, không có mục đích. Đi tới chỗ nào tính chỗ nào. Thỉnh thoảng sẽ tại hư không bên trong gặp được một ít linh hồn. Những linh hồn này du đãng, không có tiến vào luân hồi thế giới, liền tại hư không bên trong phiêu đãng. Không sai, trực tiếp thu nhập luân hồi thế giới. Một ít không có ý thức linh hồn còn có thể trực tiếp hấp thu. Bất quá Ninh Thư vừa đem những này linh hồn bỏ vào không gian chung quanh, liền có chút nhộn nhạo. Là ai trộm ta linh hồn? Thanh âm này phi thường dưới đất thấp chìm phẫn nộ. Là một đạo trầm thấp giọng. Nam, Ninh Thư. Chẳng lẽ những linh hồn này là có chủ? Ninh Thư đối hư không nói. Là ai? Mau chạy ra đây. Giao ra linh hồn. Không thì ta liền ăn hết ngươi. Như thế nào nhiều người như vậy thích ăn linh hồn nha? Ân, nàng cũng thích. Một cái giống hồ ly đồng dạng động vật nhảy ra ngoài. Xõa tung to lớn cái đuôi. Lung lay. Người trộm ta linh hồn. Này tương phản nha. Một người nam nhân thanh âm trầm thấp. Ninh Thư hỏi. Người là ai? Hồ ly liếm láp móng vuốt. Một đôi dài nhỏ con mắt nhìn Ninh Thư. Một đôi đen. Nhánh con mắt. Ti tiện hai cước quái. Đem đồ vật trả lại cho ta. Người đoạt. Thức ăn của ta. Ninh Thư nói, ta không biết đây là linh hồn của ngươi. Hiện tại biết đi, mau trả lại cho ta đi. Không thì ta liền ăn ngươi. Ninh Thư nói, ngươi sinh hoạt ở nơi nào nha? Những linh hồn này là từ đâu đến? Liên quan gì đến ngươi? Mau trả lại cho lão tử. Không thì lão tử một hơi. Nuốt ngươi, hồ ly toàn thân mau đều nổ đi lên. Một cái đồ ăn như vậy líu díu làm gì? Hồ ly móng vuốt hướng Ninh Thư vung. Một móng vuốt, mang theo một cỗ cường đại cương phong. Trực tiếp xuyên thấu, Ninh Thư linh hồn. Ninh Thư cũng không yếu thế, trực tiếp lấy ra đả thần tiên, trực tiếp hướng hồ ly rút đi, đầu roi quét đến hồ ly da lông, hồ ly toàn thân mau đều nổ đi lên. Ti tiện sinh vật cấp thấp lại dám động thủ với ta. Hồ ly đứng thẳng khởi thân thể, bởi vì mau nổ đi lên, toàn bộ hồ ly đều mập một vòng. Cái gì sinh vật cấp thấp? Ta cũng không phải cái gì sinh vật cấp thấp. Chấm ngoặc kép, gặp, gỡ ở nơi này một cái hồ ly. Xem có vẻ như ăn linh hồn chủng tộc. Chính là sinh vật cấp thấp. Bị ăn sạch đồ ăn. À, nhân loại linh hồn làm đồ ăn sao? Đây là cái gì thế giới? Có chút ý tứ. Ninh Thư đem hồ ly cầm lên đến. Đối hồ, ly nói. Đi xem một chút thế giới của các ngươi. Hồ ly bị Ninh Thư mang theo gáy da lông, cố gắng dãy giụa, thả ta ra, ngươi, nếu không giống muốn chết, thả ta ra, có tin hay không ta ăn hết ngươi. Đi xem một chút, hồ ly không có cách, làm ra một cái vòng xoáy đồng dạng đồ vật, mang theo Ninh Thư đi một cái không hiểu ra sao thế giới. Nơi này các loại động vật đầy đất chạy, cũng có người, nhưng là người trên cổ bị buộc lấy xích sắt, bị các loại động vật lưu đi. Còn có chút động vật trực tiếp tùy thời tùy chỗ liền đem người giết đi. Sau đó, hấp thu linh hồn chi lực, mà xem như nhân loại. Những nhân loại này không có sinh linh đứng đầu ngạo. Khí, thấy được chưa? Ở đây hai cước quái chính là đồ ăn. Người cái đồ ăn lại dám trộm thức ăn của ta. Nhìn như vậy đến, nơi này người là ra ngoài chuỗi thức ăn cấp thấp. Mà những động vật này dùng ăn linh hồn của con người. Nhân loại là chuỗi thức ăn cấp thấp. Còn có một ít động vật sẽ nuôi nhốt nhân loại. Giống nhân loại nuôi nhốt như heo nuôi nhốt nhân loại. Cảm giác nơi này chuỗi thức ăn hoàn toàn điên đảo. Có chút ý tứ. Trước kia đều là nhìn thấy nhân loại ăn các loại động vật. Hiện tại đổi động vật ăn nhân loại. Ăn nhân loại linh hồn. Không lo ăn linh hồn. Còn có người ngờ vực lá gan tỳ phổi thận, nghe nói người, lá gan rất non, có chút động vật liền tương đương thích ăn người lá gan. Vì làm ra phì phì lá, gan, nuôi nhốt nhân loại động vật liền sẽ liều mạng hướng nhân loại trong. Miệng nhét đồ vật, làm ra gan nhiễm mỡ, hương vị bổng bổng đát, đem thức ăn của ta trả lại cho ta. Hồ ly xù lông, Ninh Thư, đã đến thế giới của ta. Muốn tìm tới không phải rất dễ dàng. Ninh Thư hỏi, đây là địa phương nào? Ninh Thư có thể cảm giác nơi này khẳng định không phải cùng pháp tắc hải kết. Nối vị diện, bởi vì nàng cùng vị diện đi là phương hướng ngược, cũng không thể quấn một vòng vây quanh vị diện. Cho nên, nơi này không phải pháp tắc hải sinh ra vị diện. Nói cách khác, ngoại trừ pháp tắc hải còn có cái khác thế giới. Nàng đây là đi bao xa a? Địa phương nào? A, hồ ly cười lạnh. Làm một đồ ăn, ngươi liền nên có một cái đồ ăn giác ngộ. Ninh Thư mang theo hồ ly ra lông lay động một cái. Nói, nơi này rốt cuộc là địa phương nào? Cái gì địa phương nào? Chính là sinh hoạt địa phương. Có vấn đề gì sao? Hồ, ly dãy giụa, nhanh lên thả ta ra. Không thì ta liền muốn ăn. Hồ ly hé miệng. Lộ ra bén nhọn răng, cắn một cái vào Ninh Thư một cái tay. Khác, trực tiếp đem Ninh Thư tay cắn ra một lỗ hổng, ngón tay đều bị cắn hai. Cây, rất có tỳ khí, Ninh Thư mang theo hồ ly, trực tiếp xoay tròn vung lên đến, đem hồ ly quăng, đến choáng đầu hoa mắt, trong miệng đều nổi lên mạt. Nó buồn nôn đến oa một tiếng liền phun ra. Hết chương.